Mở mắt thấy thần tài. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, chương 430, sự châm biếm của mọi người. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, là mọi người, Dương Ngọc Bích vừa thấy bọn họ thì nhíu mày lại. Không phải người ngoài, họ đúng là một nhà ba. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, người bác cả và một nhà ba người bác hai. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến Ngọc Bích có phần. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hận bọn Quách Như, cô được đấy. Dương Ngọc Bích gặp mặt liên tục, nhưng không chào, cô đúng là giỏi thật không có cả. Phép lễ nghĩa cơ bản sao? Quách Như lạnh lùng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Dương Ngọc Đình cũng giận dữ mà liếc Dương Ngọc Bích một cái, sau đó hỏi. Cô đến đây làm gì? Tôi muốn đến bàn công trình. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Dương Ngọc Bích nắm túi sách của mình, nhìn ngay. Khu khách quý, người ta hoặc là ông chủ, hoặc là kẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, giàu có, hoặc là chủ tịch của xí nghiệp như bác cả vậy. Chỉ có một mình cô có cách ăn mặc như một nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, viên nhỏ, ngay lập tức cô không thấy tự tin nữa. Phụt, cô nói gì cớ, cô muốn đến đây bàn hạng. Mục Quách Như cười thẳng, nhìn Dương Ngọc Bích. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Như nhìn một con ngốc. Cô có biết không, đây là Tín Phong. Cô nhìn lại, đi, những người chờ ở đây đều là ai. Còn cô cũng, muốn đến đây bàn công trình. Vợ của bác hai cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, mẹ, bác hai, nói không chừng chiều hôm nay mỏi. Người đã khiến Ngọc Bích sợ hãi rồi, nó biết mình là. Người không ra gì trong gia đình, cũng sắp bị bà nội. Đuổi ra khỏi gia tộc vậy nên mới phá nồi đập bình, đến. Đây thử vận may đó. Dương Diệp lắc đầu, cười khổ nói. Nhưng trước nay tôi chưa nghe có một nhân viên, quèn nào dám đến Tín Phong bàn chuyện làm ăn đấy. Dương Ngọc Bích tốt nhất cô đừng nói mình là người. Nhà họ Dương chúng tôi, đúng là đáng sợ. Dương, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Nhiên lại cười khinh thường. Còn Dương Ngọc Bích thì nổi giận đùng đùng. Không muốn để ý đến đám bọn họ, bèn cố ý ngồi ở chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, góc xó xỉnh của khu khách quý. Được rồi, mặc kệ cái con ngu đó đi. Nhóc Diệp, không phải con nói bạn học chung ở nước ngoài của con. Làm trong này, ba của bạn con quen quản lý hồ ở đây. À, sao ông ấy vẫn chưa đến? Lúc này Dương Ngọc, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Đình mới hỏi, tất nhiên bọn họ cũng đến xin người ta giúp đỡ. Nếu lần này Dương Diệp có thể thật sự lấy được công trình, vậy Dương Diệp sẽ là người thừa kế tương. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lai chắc chắn không chật vào đâu được. Vậy nên cả nhà mới đến đây. Còn cả nhà bác hai, là một đám quỷ nhỏ, mặt dày. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, mày dạn mà đi theo họ. Chỉ là Dương Ngọc Đình cũng không lo bọn họ sẽ đoạt mất sự nổi bật của Dương Diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ban nãy con đã gọi điện nói rồi, quản lý hồ đang họp ạ, ba của bạn con cũng đã tiếp đón tốt lắm. Biết là, chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Dương chúng ta đích thân đến đây chắc. Chắn quản lý hồ cũng không trì hoãn. Lúc này Dương Diệp mới nói với vẻ người ăn trên. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ngồi trước, vậy thì tốt rồi. Lúc này, một nữ nhân viên lễ tân xinh đẹp đã bước. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đến, ngài là Dương Ngọc Đình, ngài Dương ạ, đúng rồi. Chào ngài Dương, quản lý hồ đã họp sắp xong. Xin ngài đợi ở đây uống một chén trà, đợi tôi đưa mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, người đến văn phòng của quản lý hồ nói chuyện. Được, cảm ơn cô nhiều. Dương Ngọc Đình, Quách Như vừa thấy hẹn trước. Thành công, cũng vô cùng vui vẻ, chỉ là trong lòng. Cũng than thở, người đang dưới mái hiên, không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, không cúi đầu, quản lý hồ này, thật ra phải nói trợ lý hồ mới. Đúng, chỉ là một thư ký của quản lý mà thôi. Nhưng có việc cần người, chuyện này cũng không. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, còn cách nào nữa, Dương Ngọc Đình thật sự cần rất nhiều công trình. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, để củng cố địa vị tuyệt đối của mình ở nhà họ Dương. Dù sao, có hai gia tộc lớn cùng hợp tác với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tập đoàn Tín Phong có rất nhiều đường sống. Cô là cô Dương đúng không ạ? Ban nãy tôi có Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem rồi, cô không có hẹn trước phải không ạ? Sao? Còn phải hẹn trước ạ? Anh họ tôi nói tôi cứ đến thẳng tìm một người là được. Dương Ngọc Bích có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phần căng thẳng, nói. Anh họ của cô à, anh họ cô là ai à, tìm ai cho cô? Tất nhiên nữ lễ tân rất có phong cách đã được qua huấn luyện chuyên môn, tất nhiên sẽ không nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người mà có thành kiến. Anh họ của tôi tên là Trần Hạo, bảo tôi đến tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người tên Triệu Khang. Dương Ngọc Bích đành phải nói rõ ràng. Cô gái lễ tân cười gượng, lắc đầu. Ngại quá, ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chúng tôi không có ai tên Triệu Khang ạ, cũng chưa từng nghe có ai tên Trần Hạo, xin cô xác định lại một chút, có phải cô nhớ nhầm rồi không? Sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Ngọc Bích càng căng thẳng hơn, đặc biệt là bây giờ mọi người đều nhìn về phía cô, mặt cô bèn đỏ ửng lên. Trời ạ, tôi nói mà, đúng là quá dọa người. Quả nhiên cô vẫn ngốc như vậy. Dương Nghiên không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gì ôm mặt mình, nó còn nói là ai tìm quan hệ cho mình. Trần Hạo, không phải con nhóc đó điên rồi chứ? Trần Hạo, tìm quan hệ cho nớ, ha ha, tôi còn chưa nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, Quách Như lại cười chế nhạo. Dương Ngọc Bích căng thẳng, bàn tay nắm lại trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Như phấn, không biết phải làm sao mới ổn. A Diệp, bác Dương, ổn rồi. Lát nữa quản lý Hồ, đến đây, mọi người uống nước trước đi. Lúc này, một, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên đi đến, cười nói. Tất nhiên anh ta chính là bạn học của Dương Diệp. Chị Lưu, đây à, ai vậy? Bạn học của Dương Diệp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy chuyện của bên nữ tiếp tân, cũng không kìm được cười gượng hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô lễ tân nói, cô Dương đây nói anh họ mình có quen biết, bảo cô ấy đến tìm một người tên là Triệu Khang, Lý Thái, hình như tập đoàn chúng ta không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai tên Triệu Khang đúng không? Tôi cũng chưa từng nghe. Lý Thái lắc đầu cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay lập tức anh ta làm ra vẻ người trong nhà. Hỏi, người đẹp à, cô có cần tìm vị anh họ kia xác nhận một chút không? Chắc chắn là không nhầm công ty. Anh ta vừa nói xong, mọi người ở đó đều cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sợ hãi, đúng là đáng sợ thật. Dương, Ngọc Đình giận dữ, con ngốc nhà cô Trần Hạo kia lừa cô rồi chưa? Đủ dọa người sao, đợi quản lý Hồ đến đây, người ta sẽ chê cười nhà họ Dương chúng tôi mất. Nhất định tôi sẽ về nói lại chuyện này với bà cụ. Quách Như trực tiếp, nối giận hung hăng mà chọc chọc vào đầu của Dương Ngọc Bích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô cũng không xem thử thằng nhãi đó là người thế nào, nó nói gì cô tin nấy à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh họ sẽ không gạt tôi đâu. Anh ấy không phải người như vậy. Dương Ngọc Bích phản bác lại. Hừ, nó là anh họ cô đúng đấy. Nó là thằng ngốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô cũng là con ngốc. Dương Nghiên không nói gì nữa. AI quản lý Hồ đến rồi. Lúc này, không biết là ai la lên. Họ bèn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da, dẫn theo một đội nữ tiếp tân đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thang máy đến sảnh lớn, mà những cô tiếp tân đó, đều xếp thành hai hàng. Khoảng hơn 40 người, đây là dáng xếp hàng để chào đón. Hơn nữa, còn có không ít lãnh đạo trong ngành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng xuất hiện, quản lý Hồ đang chạy trước chạy sau, lo chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị trí cho bọn họ. Này, chị Lưu, hôm nay có nhân vật lớn nào đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, hay có quản lý cấp cao của công ty tới thăm? Lý Thái trực tiếp ngạc nhiên, cả nghi thức thế này cũng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bày ra rồi, không biết quản lý cấp cao của công ty chúng ta không chạm đến được, chỉ có mấy người quản lý Hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới có tư cách tiếp xúc. Nữ lễ tân cũng nói. Đúng vậy, tập đoàn Tín Phong chia là 3 cấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phân ra là sơ trung cao, lễ tân chỉ có thể tiếp xúc với người bậc sơ và chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung, còn cấp cao căn bản là không biết, mà bình thường, bày trận như thế này, thì phải có chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người có cấp bậc không thua gì cấp cao. Cách chương.